Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1340, già. Tiểu đại lão hưng phấn gồ lên bàn tay nhỏ nói, đã đoán đúng, người thật thông minh, cứ việc thuyết pháp bên trên có chút khác biệt, nhưng kỳ thật rất ý tứ rõ ràng, cùng Tiêu Cửu Y nói cho nàng biết tình huống. Là không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy Lâm Phong người này thật thông minh, liền so với chính mình thiếu chút nữa. Lâm Phong khẽ cười, kỳ thật đây là rất đơn giản đạo lý, phần lớn người đều hiểu. Từ biết rõ Thần Châu đối mặt tình huống, mình cũng không phải vẫn luôn nhàn rỗi, chỉ là rất nhiều mưu đồ, trước thực lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích. Kể một ngàn nói một vạn, chỉ có thực lực cường đại lên mới có thể cam đoan nhóm người mình an toàn. Cho nên mọi người chưa từng có lười biếng tu luyện, mà là bởi vì thiên mệnh đại đạo nguyên nhân, tương đương với tất cả mọi người đồng tu, nhiều ít có thể bù đắp một chút lạc hậu thời gian. Ngược lại là tiểu đại lão lần này đi ra mục đích, để Lâm Phong có chút đoán không ra. Hắn hiếu kỳ nói, ngươi lần này đi ra là làm cái gì? Tiểu đại lão lúc này mới giật mình tỉnh lại, kém chút đều quên làm chính sự. Nàng vội vàng nói, sư phụ để cho ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, nói nơi đó có nhiều thứ, phải nhường ngươi xem một chút đây. Thần Châu có rất nhiều thứ, Lâm Phong cũng không rõ ràng, nhưng nói đến cùng Thần Châu đã không thấy, lưu lại đồ vật cũng chỉ có số rất ít. Tiêu Cửu Y khẳng định biết rõ một chút, chỉ là nàng không nói, Lâm Phong cũng không có khả năng biết rõ. Mục đích ở Táng Hồn Phong, nơi này thuộc về Tiêu Cửu Y địa bàn, một bên kết nối lấy minh giới, một bên trấn áp lưỡng giới thông đạo, càng là tống táng ngày xưa hoàng triều, chỗ đổi lấy đồ vật, bầu không khí rất nặng nề. Cho dù là Lâm Phong đều không muốn ở lâu. Ngày xưa cảm giác không thấy là bởi vì Tiêu Cửu Y ở chỗ này, những cái này bầu không khí đều bị nàng hấp thu, giống như là vì để cho bản thân giải thoát, để trong lòng mình dễ chịu đồng dạng. Nàng một mực thừa nhận vô số khiển trách, nàng giấu một vài thứ ở chỗ này cũng là đương nhiên. Táng Hồn Phong một phần là huyết nhục xây dựng mà thành phong ấn, một phần khác hẳn là ngày xưa Thần Châu hài cốt. Theo tiểu đại lão dẫn đường, Lâm Phong tiến nhập một chỗ phong ấn chi địa, bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng là khoảng cách phong ấn chi địa rất gần. Nếu không phải là Táng Hồn Phong đặc thù địa thế cùng bầu không khí, sợ là đại thánh cảnh giới liền có thể dòm ra loại này ngụy trang. Nhưng mà liền tình huống hôm nay mà nói, Lâm Phong ở không có người dẫn đường tình huống phía dưới đều vào không được. Bên trong rất đơn giản, là một cái sơn động, chỉ là trong động có một ít kỳ quái nói uẩn vờn quanh, một mực ở chỉnh trong sơn động nổi lơ lửng. Ngay tiếp theo bên trong hang núi này thời gian đều phảng phất cấm chỉ đồng dạng, cỗ kia vĩ đại sức mạnh kỳ diệu, Lâm Phong từng tại Tiêu Cửu Y trên người cảm thụ qua. Hắn mặt liền biến sắc nói, nhân hoàng đại đạo. Lâm Phong kinh ngạc không phải nhân hoàng đại đạo bản thân, bởi vì cùng Tiêu Cửu Y quan hệ, Lâm Phong đối với cái này đầu đại đạo lý giải cũng không cạn. Thiên mệnh đại đạo bây giờ đè ngang chư thiên, nhân hoàng đại đạo sớm đã dung nhập, cho nên Lâm Phong cũng có thể được xưng là nhân hoàng. Chẳng qua là cho nguyên bản nhân hoàng đại đạo khác biệt thôi. Để Lâm Phong kinh ngạc chính là cỗ này lực lượng. Cái này hẳn không phải là Tiêu Cửu Y lực lượng. Truyền thuyết hoàng giả cũng không phải là một đời, mà là chia lạt tiền trung hậu đời thứ ba. Tiêu Cửu Y bất quá là hậu nhân hoàng, là trung nhân hoàng truyền thừa giả thôi. Nàng cũng là chiếm được truyền thừa mới đi lên nhân hoàng con đường. Không nói trước trước nhân hoàng truyền thuyết cùng tung tích hoàn toàn ở trong thiên địa biến mất, cho dù là trung nhân hoàng chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Cửu Y người thừa kế này biết rõ một chút như vậy. Thời gian quá xa xưa đến không cách nào truy sóc, lẽ ra lực lượng rời đi cung cấp nuôi dưỡng, sớm muộn sẽ tiêu tán, nhưng Lâm Phong nhìn thấy những cái này đặc uẩn, lại còn vô cùng cường thịnh, khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn dạng gì thực lực, lưu lại lực lượng ấn ký, có thể trèo chống lâu như vậy, dùng để truyền thừa từ mình đại đạo. Tiểu đại lão cũng là lần đầu tiên đến, đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng bị rung động đến. Nàng lẩm bẩm nói, đây chính là sư phụ ta sư phụ vật lưu lại sao? Lâm Phong cười khổ nói, chính xác mà nói, chẳng qua là đối phương lưu lại một tia lực lượng thôi. Quá mạnh, ngày xưa trung nhân hoàng, sợ là chưa chắc sẽ kém hơn bây giờ cổ hoàng. Cũng không biết cái kia đến tột cùng là một cái như thế nào thời đại. Nếu như những cái này hoàng giả vẫn còn, chỉ sợ căn bản không tới phiên nhóm người mình ra mặt. Tiểu đại lão rung động gật đầu một cái, đại khái cũng minh bạch cỗ này lực lượng khủng bố đến mức nào. Khó trách Tiêu Cửu Y sẽ để cho Lâm Phong tới quan sát. Đại khái là muốn để hắn hiểu được, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đương thời thiên mệnh đại đạo mặc dù mạnh, lại vẫn chưa đi đến cuối cùng. Đối phó cổ hoàng đều rất cố hết sức, càng là không như trước ngày hoàng giả lực lượng. Nàng lẩm bẩm nói, sư phụ ta còn để cho ta mang câu nói cho ngươi, lời gì? Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, hoàng đạo cuối cùng như thế nào cuối cùng? Lâm Phong bắt đầu trầm mặc, tuy nói hắn có điểm bất học vô thuật, nhưng như vậy câu nói, còn có thể lý giải, cái gọi là đại đạo, một ngày giống nhau, theo lý của ngươi biết, thiên địa biến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy, thường thường ngươi đứng ở cái góc độ này, là như thế này một phen cảnh tượng, đứng ở một cái khác góc độ, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, cái gọi là tu sĩ, từ đặt chân tu luyện về sau. Liền không có cái gọi là cuối cùng, chỉ có không ngừng lý giải đại đạo, đụng vào thiên địa quy tắc, lý giải thế gian lực lượng, mới có thể cùng lên thời đại tiết tấu. Ngày xưa thần châu nhân hoàng đại đạo mạnh nhất, bây giờ lại là thiên mệnh đại đạo thiên hạ. Thiên mệnh đại đạo mạnh nhất một chút ở chỗ bao dung lực, lấy dài bù ngắn, tiến một bước hoàn thiện bản thân, không ngừng hướng về hoàn mỹ tiến lên, cùng thiên địa lẫn nhau dựa vào, cho dù là trong thiên địa tu sĩ, trở nên cường đại, cũng có thể khiến cho thiên mệnh đại đạo tiến thêm, cổ hoàng đại đạo ở chỗ ngăn được, cùng loại với đế vương đạo, tất cả mọi người đi ở hắn trên đại đạo, tất cả mọi người bị hạn chế, không cách nào siêu thoát phiến thiên địa này. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng cổ giới xảy ra vấn đề, mà là lo lắng thần châu cùng bên trong ma giới có siêu nhiên tồn tại sinh ra, từ đó đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, Lâm Phong đại đạo từ vừa mới bắt đầu liền nhất định cùng thiên cùng ở tại, mà cổ hoàng đại đạo thì là muốn tuyệt thiên địa vạn đạo, không có bất kỳ hòa giải khả năng. Đại đạo là vô tận, có được vô hạn tiềm lực, nhưng vì cái gì hoàng đạo có cái gọi là cuối cùng, mà cái kia cuối cùng lại mang ý nghĩa cái gì? Điểm này hẳn là trước hai đời hoàng giả biến mất mấu chốt. Sau tam hoàng bên trong, cho dù là cổ hoàng đều không đi đến cuối cùng, đương nhiên sẽ không minh bạch chuyện này, nhưng có thể tưởng tượng được, trước hai đời hoàng giả hẳn là thực đi đến cuối con đường, hơn nữa muốn đi khai thác to lớn hơn tương lai, mới biến mất giữa thiên địa. Thế gian này có thiên địa, có giới vực, có lẽ còn có càng lớn càng mạnh tồn tại. Lâm Phong cách nhìn, bọn họ có lẽ là phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, thoát ly thiên địa trói buộc, hướng về to lớn hơn địa phương đi. Nhưng là không bài trừ một loại khác khả năng, bọn họ đều đã chết, chết ở đại đạo điểm cuối cùng phía trên, Nếu như nói hoàng đạo nhất định bi kịch, như vậy Lâm Phong thiên đạo cũng không khá hơn chút nào, bởi vì mọi thứ đều là ẩn số. Trên lý luận là nối lại hoàng đạo điểm cuối cùng, nhưng thực tế đây, đứng ở Lâm Phong bây giờ lập trường, dù là chỉ muốn an ổn sống qua ngày, cũng không thể không cố gắng tăng lên bản thân. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể đi đối mặt càng nhiều nguy cơ. Tiêu Cửu Y cử động lần này hẳn là lo lắng Lâm Phong quá quan an nhàn thời gian mà mất đi phấn đấu tâm tính, từ đó ở trên con đường này trầm luân. So sánh Lâm Phong cá ướp muối tâm tính, Tiêu Cửu Y khác biệt. Lâm Phong thậm chí có thể minh bạch nàng đem nhân hoàng truyền thừa lưu lại nơi này nguyên nhân, bởi vì nàng lo lắng có một ngày bản thân bảo hộ không được thần châu. Nếu như phải đối mặt thất bại, có lẽ có thể dùng cái này đem đổi lấy thần châu ngắn ngủi an bình. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi than thở một tiếng, càng là lý giải quá khứ của nàng, Lâm Phong thì càng không hận nổi. Dù là song phương cũng từng hận, hai bên hận đến khó có thể miêu tả, cuối cùng lại là bởi vì yêu sâu. Trách thiết, Lâm Phong cảm thán nói, ta sao lại không biết mình vị trí, thiên mệnh đại đạo ta chiếm chủ đạo, tương đương với ảnh hưởng tới tất cả đi con đường này người. Tốc độ tu luyện có thể tăng lên, đại đạo lý giải có thể làm sâu sắc, nhưng ta nếu là cái thằng ngu không chịu nổi, như vậy thiên mệnh đại đạo nhất định cũng sẽ kết thúc. Tiểu đại lão đứng ở một bên, ngược lại là không quan tâm Lâm Phong ý nghĩ, mà là tại nghiên cứu nhân hoàng đại đạo. Nàng liền xem như có ngu đi nữa cũng minh bạch thứ này chỗ tốt. Năm đó nàng ở luân hồi lộ chứng đạo, đi minh hoàng đại đạo, nhưng thật ra là đi đường tắt, cho nên bản thân thực lực mới không ra sao. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Tiêu Cửu Y lợi dụng nhân hoàng đại đạo cơ sở lại đi minh hoàng đại đạo. Một con đường, mặc dù đi được nhiều người, tránh không được sẽ hai bên tranh phong, nhưng cũng không thể không nói, mỗi người lý giải khác biệt, cũng là bởi vì đi qua quá nhiều người, đám người đối với cái này đầu đại đạo lý giải mới có thể càng thêm hoàn thiện. Lúc ban đầu đại đạo căn bản tính không được đại đạo, chỉ là bởi vì đi được nhiều người mới biến thành nói. Ở Ôn Châu Nhi trong lòng một mực có cái mộng tưởng, nàng kỳ thật rất muốn đánh Tiêu Cửu Y một trận, dù sao nàng thế nhưng là liên tiếp mấy đời đều bị Tiêu Cửu Y bẫy muốn sống muốn chết. Nói không sinh khí, đó là không có khả năng, nguyên bản nàng không dám suy nghĩ nhiều, dù sao đánh không lại, nhưng bây giờ bất đồng, bản thân đi thiên mệnh đại đạo, tiềm lực ở trên Tiêu Cửu Y, nếu là lại nghiên cứu triệt đề, hành hung Tiêu Cửu Y không nói chơi a, giúp ta mang câu nói trở về. Lâm Phong bỗng nhiên nói ra, tiểu đại lão a hai tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Phong, dù sao nàng thân cao cũng là như vậy. Lâm Phong khẽ cười nói cho nàng ta tính cách chính là như vậy lười nhác, nếu là không có người giám đốc nói không chừng nửa đường liền đã xảy ra chuyện, lúc này khẳng định cần người giám sát ta. Tiểu đại lão khó hiểu nói, không phải có Liễu Tiêu Tiếu các nàng sao? Không giống nhau. Lâm Phong lắc đầu, mỗi cái tính cách của người khác biệt, Liễu Tiêu Tiếu các nàng không am hiểu phương diện này, mà Dịch Thiên Tuyết thực lực ngược lại là có thể, chính là nàng bản nhân không quá thích hợp thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật chỉ có Tiêu Cửu Y có thể. Lâm Phong cũng không phải nói nhất định phải có người cầm roi ở phía sau đuổi theo mới có thể bản thân tiến bộ, mà là muốn tìm một cái lấy cớ để Tiêu Cửu Y mau chóng đi tới thôi. Tiểu đại lão gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Nàng vội vàng nghiên cứu nhân hoàng đại đạo đây, những cái này đều là nàng về sau xoay người làm chủ nhân vốn liếng. Lâm Phong cũng ở nghiên cứu đại đạo, dù sao đây là trung nhân hoàng lưu lại truyền thừa, so với Tiêu Cửu Y lý giải lại có một chút khác biệt. có thể tham khảo một phen. Đúng rồi, nàng đến cùng có phải hay không trước Địa Hoàng hậu nhân? Lâm Phong hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiểu đại lão lắc đầu nói. Dạ, nàng nói đó là chính nàng tạo ra tin tức, đưa cho chính mình kiến tạo một chút thẻ đánh bạc thôi. Lâm Phong im lặng, có thể, cái này rất Tiêu Cửu Y. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.